Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 79, Giang Tâm Thuyền cô độc. Kỳ thực thoáng một cân nhắc, Thẩm Thành Bình liền biết, Lý Phiệt sở dĩ gặp không thể chờ đợi được nữa muốn đoạt được quan trung. Chính là bởi vì thiên hạ tình thế biến hóa, bởi vì Long Hổ Môn xuất hiện. Giang Nam cũng không có như cùng trước kia hiện ra cùng phương Bắc như thế quần hùng tranh đấu cục diện, mà là rất sớm mà liền hoàn thành rồi thống nhất. Hiện tại Giang Nam tuy rằng còn chưa là hậu thế vùng đất phì nhiêu, nhưng thống nhất lên có thể điều động nhân lực vật lực cũng là không phải chuyện nhỏ. Đặc biệt là hiện tại Tống Việt cùng quân Minh kết minh sự tình càng là giấu không được người. Đối mặt một cái hoàn chỉnh Giang Nam, Lý Uyên cũng không thể thờ ơ không động lòng, cũng không kịp nhớ thời cơ không rất hoàn mỹ, chỉ có thể lập hạ quyết tâm chiếm trước tiên cơ, bắt quan trung lại nói, bằng không chậm một bước nữa, chỉ sợ cũng không có Lý Phiệt đất đặt chân. Lý Uyên động tác chính là chiếm trước tiên cơ, đồng thời, Vũ Văn Phiệt cũng là như thế, hai bên hành động có điều là trước sau chân sự tình. Nếu như nói không có đạt thành cái gì hiểu ngầm, quỷ mới sẽ tin tưởng. Lý Phiệt cùng Vũ Văn Phiệt hai bên hiểu ngầm hành động, chuẩn bị chia cắt triều tùy cuối cùng địa bàn, hơn nữa còn là ở Thẩm Thành Bình xuất binh ba thục trước. Đây đối với quân Minh tuyệt đối không tính là tin tức tốt. Chỉ là tức đã là như thế, Thẩm Thành Bình cũng không thể đánh gãy kế hoạch ban đầu sớm hướng dẫn ba thục, bởi vì đang chuẩn bị không đủ tình huống, chỉ có thể đem sự tình trở nên càng thêm gay gâu. Cũng chính là vào lúc này, thiên hạ rất nhanh sẽ truyền đến từ Hàng Tĩnh trai truyền nhân vì là chọn thiên hạ minh chủ mà hạ sơn nghe đồn, còn có lén lút truyền xuống tin tức, ai nếu như có thể bị từ Hàng Tĩnh trai tuyển chọn, là có thể được Hòa Thị Bích thành vì thiên hạ chi chủ lời đồn. Quả nhiên từ Hàng Tĩnh trai ni cô bắt đầu vì là Lý Phiệt phất cờ hò reo. Này từ Hàng Tĩnh trai thủ đoạn không sai, đem thiên hạ quần hào đều chơi xoay quanh, nằm ở trong cuộc, nếu không là đã sớm biết kết quả, lại có mấy cái có thể nhìn thấu. Được tin tức này, Thẩm Thành Bình yên lặng suy tư một trận. Thẩm nghĩ, xem ra cũng là thời điểm đi một chuyến Lạc Dương. Lần này đi tới Lạc Dương, Thẩm Thành Bình cũng không có gióng trống khua chiêng, mà là một cái nhẹ xe giản lược. Ngay ở hắn đi tới hoàng trên bờ sông thời điểm, nhưng là bị một chiếc thuyền cô độc ngăn cản. Thuyền cô độc độc hoành. Thẩm Thành Bình lúc này đang đứng ở hoàng trên bờ sông. Nước sông sóng lớn trong trẻo, một chiếc thuyền con nằm ngang ở sóng biển mãnh liệt đại giữa sông. Theo sóng biển đung đưa chập trùng, nhưng không chút nào vùng ven sông mà xuống. Tiểu hữu nếu đến rồi, sao không đến lão đạo trên thuyền tụ tập tới? Thuyền cô độc trên truyền tới một ông lão âm thanh. Bây giờ tinh nguyệt như huy, này một giang minh nguyệt đều là ngươi và ta độc câu. Chẳng phải là sung sướng? Thẩm Thành Bình cười lạnh, có ý riêng nói, quả nhiên từ Hàng Tĩnh trai ở phương Bắc cơ sở ngầm cũng thật là không ít. Chó săn cũng là đếm mãi không hết đây. Nói liền về phía trước bước ra một bước, thân thể chính là óp so mà đi, thẳng tắp địa lướt qua trên sông, rơi vào thuyền nhỏ bên trên. Cái kia thuyền nhỏ ở Thẩm Thành Bình hạ xuống sau khi càng là không chút nào biến hóa, phảng phất là ngự phong mà đến một diệp hồng mao. Ánh mắt lạc ở cái kia trên người ông lão, Thẩm Thành Bình lẳng lặng mà đánh giá đối phương. Ông lão kia nhìn Thẩm Thành Bình nói rằng, tiểu hữu thực sự là hảo công phu, nhưng dường như đối với Thẩm Thành Bình lúc trước lời nói mắt điếc tai ngơ. Thẩm Thành Bình nói, ngươi tâm tu không sai, chỉ là một mực nhưng theo Phật môn khuấy gió nổi mưa. Nếu là nghe ta một lời khuyên, hiện tại xoay người lại, bế quan tĩnh tâm tu luyện, hay là có thể giữ được tính mạng. Ông lão kia cười ha ha nói, lão đạo sự sống còn, nếu là cùng này vô ngần thiên địa so ra, lại đáng là gì đây? Lạnh rên một tiếng, Thẩm Thành Bình khóe miệng nhẹ nhàng bốc lên nói, Ninh đạo kỳ, xem ra ngươi là dự định lãng phí Thẩm mỗ đến không dễ lòng tốt. Người lão giả này chính là ba đại tông sư một trong Ninh đạo kỳ. Chỉ là hắn tuy rằng thân là đạo môn cao thủ, nhưng một mực vẫn vì là từ Hàng Tĩnh trai phất cờ hò reo. Lần này Thẩm Thành Bình đến Lạc Dương, ai cũng không có thông báo. Có thể ở phương Bắc lộ diện không lâu sau đó, nhưng bị người ta biết hành tung, để Ninh Đạo Kỳ ở chỗ này chờ chờ. Trong đó biểu hiện ra từ Hàng Tĩnh trai tiềm lực, để Thẩm Thành Bình cũng không khỏi hoảng sợ. Vì thiên hạ muôn dân, lão đạo cũng không thể không mặt dày một lần. Ninh Đạo Kỳ nhìn Thẩm Thành Bình nói rằng, hiện nay thiên hạ hỗn loạn, Thẩm tiểu huynh đệ xuất thân ma môn, lại tay cầm giang nam, vì là phòng ngừa sinh linh đồ thán. Lão đạo muốn mời Thẩm tiểu huynh đệ theo lão đạo đồng thời tị thế tĩnh tu. Ha ha, người đến cũng là thoải mái. Chỉ là ngươi đã quên ta lúc trước nói. Nếu ngươi không muốn tiếp thu ta lòng tốt, vậy thì ở lại chỗ này đi. Lời còn chưa dứt, một đạo thuần túy lại ngưng tụ kiếm khí cũng đã thẳng hướng Ninh Đạo Kỳ mà đi. Nhận ra được xông tới mặt uy nghiêm đáng sợ sát cơ, Ninh Đạo Kỳ trong lòng kinh hãi. Nguyên bản hắn nghe Thẩm Thành Bình khẩu khí, cũng có điều là cho rằng Thẩm Thành Bình là một cái không biết trời cao đất rộng hậu sinh, một cái âm quỳ phái đệ tử. Liền ngay cả âm hậu Trúc Ngọc Nghiên cũng không dám như thế nói với hắn nói. Thẩm Thành Bình lại dựa vào cái gì như vậy? Vì lẽ đó cũng là mất đi vòng vo ý nghĩ, đi thẳng vào vấn đề, lại không nghĩ rằng Thẩm Thành Bình ra tay kinh người. Có điều đơn giản một đạo kiếm khí, lại liền để hắn cảm giác được tâm thần bị nhiếp, phảng phất di động đậy đều vô cùng khó khăn. Kinh nghiệm lão đạo Ninh Đạo Kỳ đạo của tự nhiên chính mình đây là trong lúc nhất thời bị đối phương tinh thần nhiếp, cho nên sản sinh tư tưởng trên ảo giác. Đối phương này một đạo kiếm khí không chỉ là hại người, càng là nhiếp tâm. Chỉ là Ninh Đạo Kỳ cũng không nghĩ tới, lấy chính mình mấy chục năm tu tâm, lại còn đối mặt một cái 20 tuổi tiểu bối rơi vào rồi hạ phong. Có điều Ninh Đạo Kỳ đến cùng là kinh nghiệm lão đạo, tại đây ngàn cân treo sợi tóc trong lúc đó, hai mắt bỗng nhiên né qua một đạo tinh quang, nhưng là đem Thẩm Thành Bình tinh thần phong tỏa phá tan rồi trong nháy mắt. Thừa dịp này suýt xảy ra tai nạn khe hở, thân hình lóe lên, cả người hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, biến mất ở nguyên bản vị trí. Mà Thẩm Thành Bình cái kia một đạo kiếm khí cũng chỉ có thể đánh vào mui thuyền bên trên, lưu lại một cái to bằng đầu ngón tay lỗ thủng. Quả nhiên là thân thủ khá lắm, chỉ sợ cũng liền trúc môn chủ đều không có như vậy tu vi đi. Gần như trở về từ cõi chết tránh thoát đòn đánh này, Ninh Đạo Kỳ không dám lại đối với Thẩm Thành Bình có bất kỳ xem thường. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chăm Thẩm Thành Bình, nhưng trong lòng có một ít hối hận. Sớm biết liền để Phật môn tứ đại thánh tăng đồng thời đồng hành áp trận. Bằng Thẩm Thành Bình vừa mới biểu hiện ra võ công, hắn đừng nói đem bắt, chính là muốn vượt qua cũng không dễ dàng. Có thể ở giao thủ trước, hắn như thế nào gặp nghĩ đến một cái âm quỳ phái đệ tử, võ công cư nhiên đã đạt đến đại tông sư trình độ. Khóe miệng mang theo từng tia một ý cười, Thẩm Thành Bình một thân lặn lội đường xa, nhưng vừa không có nhiễm mảy may cho bụi thanh y theo giang trên thanh phong đong đưa. Bên hông bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, một thân kiếm ý dường như này giang bên như gió đem Ninh Đạo Kỳ bao phủ. Mảy may sát ý không hiện ra, lại làm cho Ninh Đạo Kỳ cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Cái này cũng là ở hắn tiến vào Đại Tông Sư sau khi không biết bao nhiêu năm đều không có cảm nhận được tư vị. Chỉ là Ninh Đạo Kỳ nhưng căn bản không kịp tế phẩm, bởi vì hắn biết hay là liền ở một khắc tiếp theo, Thẩm Thành Bình công kích sẽ dường như mưa to gió lớn bình thường mà tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.